One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, đám hải quân. Hải quân bản bộ mới Marineford. Viễn chinh đại hạm đội lúc này đã trở về. Lần này trên đại dương bao la thậm chí không có bao nhiêu người biết đến. Chiến tranh cứ như vậy lặng yên không tiếng động triệt để hạ màn. Nguyên soái trong văn phòng. Hải quân bản bộ đại tướng cùng nguyên soái nhóm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng trầm mặc. Nha, cảm giác đều muốn hít thở không thông đồng dạng đâu. Cuối cùng vẫn là Kizaru phá vỡ yên tĩnh. Hắn cào là cổ chậm từ tốn nói. Sakazuki, nói chút gì đi. Ngươi dạng này không nói một lời dáng vẻ. Để cho ta có chút sợ sệt. Sợ sệt. Một thân màu trắng tây trang Akainu ngồi tại hắn rộng lượng trên ghế làm việc. Giơ tay lên đem điêu tại trong miệng xì gà cầm xuống tới. Tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt. Hắn cười lạnh một tiếng. Lúc này sợ sệt có làm được cái gì? Trước đó trên chiến trường đi làm cái gì? Nha, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Kizaru bất đắc dĩ giang tay ra. Ai có thể nghĩ đến Kuzan bọn hắn sẽ giảo hoạt như thế đâu. Thật là, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Sengoku tiên sinh gặp tiên sinh bọn hắn liền đã rời đi chiến trường. Càng khiến người ngoài ý, chính là tóc đỏ tên kia thế mà lại loạn nhập. Hơn nữa còn đến ngăn cản giữa chúng ta chiến tranh. Đây cũng là không thể làm gì sự tình a. Chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Hừ, Akainu hừ lạnh, băng hải tặc tóc đỏ. Sớm tối muốn để bọn hắn trả giá đắt. Cái này cũng không dễ dàng nha. Sakazuki Kizaru nhắc nhở hắn. Ngươi sẽ không quên trước đó cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Sengoku tiên sinh bọn hắn nói sự tình a. Tóc đỏ tiểu tử kia trên tay. Thế nhưng là nắm giữ lấy một cái không tầm thường đồ vật. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Akainu hung tợn nghiêng qua hắn một chút. Chính phủ trên tay không phải cũng nắm giữ lấy vũ khí bí mật sao? A, Kizaru hiểu rõ gật đầu. Akainu mặc dù sinh khí, nhưng là cũng minh bạch lần này chiến tranh thất bại không trách được mấy vị này các đại tướng. Thật sự là ngoài ý muốn tình huống nhiều lần ra. Dù sao ai có thể nghĩ đến neo hải quân tại Sengoku bọn hắn dẫn đi tạc dược nham bên trên động tay. Động chân. Dẫn đến Sengoku cùng gặp hai tên chiến lực trực tiếp báo hỏng. Càng không ngờ tới chính là băng hải tặc tóc đỏ lại đột nhiên xuất hiện sau đó kết thúc trận chiến tranh này. Sự tình mặc dù sinh khí, nhưng là cũng không thể tránh được. Muốn tìm cõng nổi người cũng không tìm tới. Đuổi đi mấy vị đại tướng về sau, hắn đem một người khác gọi vào trong văn phòng. Có thu hoạch gì sao Franklin? Akainu hỏi. Lúc này ngồi tại đối diện trên ghế salon không phải người khác. Chính là Akainu đại tướng người tín nhiệm nhất thứ nhất. Lúc này y nguyên đóng giữ Z3 căn cứ Franklin trung tướng. Lúc trước xa hơn trinh quân xuất trinh trước đó. Akainu liền bàn giao Franklin để hắn quan sát Fujitora cùng Ryokugiyu. Sợ sệt cái kia hai cái vừa mới gia nhập hải quân không bao lâu ra hỏa có cái gì dị động. Franklin biểu lộ tương đương trịnh trọng. Hắn nói, Sakazuki tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta bên trong có nội gián. À, Akainu nhíu lông mày, ngay cả ta cũng không biết. Sengoku tiên sinh bọn hắn mang theo tạc dược nham quá khứ. Nhưng là neo hải quân lại có thể sớm làm tốt tay chân. Franklin thanh âm ngưng trọng, bọn hắn đến tột cùng là làm sao chiếm được tin tức này. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hào hào tìm tòi nghiên cứu một cái vấn đề này. Ngươi cũng chú ý tới. Sao? Akainu gật gật đầu. Kỳ thật CP bên kia đã đang điều tra. Chuyện này quá rõ ràng. Chỉ cần là hơi có chút sức quan sát đều có thể chú ý tới. Hoặc là nội gián xuất hiện ở hải quân. Hoặc là nội gián xuất hiện ở CP không? Chính phủ thế giới nhà cao tầng bên trong lại có thể có người tư thông neo hải quân. Mặc dù khó có thể tin, nhưng là đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Gorose nhóm cũng rất là nổi nóng. Lúc này đã bắt đầu để cho người ta bắt tay vào làm điều tra. Ngươi cảm thấy Akainu đột nhiên trở nên có chút do dự. Châm trước liên tục về sau có chút chần chờ mà hỏi. Cái kia hai tên gia hỏa có hiểm nghi sao? Không có. Franklin lúc này chém đinh chặt sắt nói. Chỉ ít ta không có phát giác được bọn hắn bất luận cái gì chỗ không đúng. Dạng này Akainu. Nhẹ gật đầu. Tóm lại chuyến này vất vả ngươi. Franklin, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Không cần phải gấp gáp trở về Z3 căn cứ. Ban đêm ta hẹn Borsalino tên kia uống rượu. Ngươi cũng cùng đi à, mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc. Franklin lúc này tươi cười rạng rỡ. Vậy các ngươi liền lại chuẩn bị ta uống gục à, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Muốn nằm xuống người là ngươi. Đại đa số đám hải quân chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Từ trước đến nay lấy thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình lấy xưng Sakazuki nguyên soái lúc này thế mà lại lộ ra một vòng mỉm cười. Akainu cũng là người, mặc dù hắn lấy theo đuổi hải quân chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Đối với bất luận cái gì tội ác đều tuyệt bất dung tình. Nhưng là hắn cũng là cần xã giao. Hắn cũng là có xã giao. Trên thực tế Akainu bằng hữu cũng không ít. Borsalino, Jonathan. Đây đều là bạn tốt của hắn. Komei Onigumo Doberman bọn người cùng hắn giao tình cũng không tệ. Mà Franklin lúc này cũng đã sớm đã trở thành Akainu nguyên soái hảo hữu bên trong một thành viên. Thường xuyên tập hợp một chỗ uống rượu. Thảo luận hải quân thi chính phương châm. Lúc này hải quân bản bộ một địa phương khác. Bản bộ bệnh viện. Ngô trên thân cắm đầy các loại cái ống. Kết nối lấy sinh mệnh duy trì thiết bị. Bị bao giống như là xác ướp đồng dạng ra hỏa lúc này mở mắt. Phát ra một tiếng thống khổ thở nhẹ. Hắn chật vật dùng khóe mắt liếc mắt một cái hoàn cảnh chung quanh. Ta còn sống sao? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dạng này. Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Chợt một đạo có chút gầy gò bóng người đi vào trong tầm mắt của hắn. Gáp, sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác như thế nào? Suru-a, bị bao giống như là bánh trưng đồng dạng gặp trung tướng cười khổ một tiếng. Cho nên, chiến tranh thất bại sao? Tạc dược nham bạo tạc đưa ngươi cùng Sengoku cuốn vào. Suru trung tướng nói, về sau tóc đỏ tiểu tử kia lại chạy tới điều đình chiến tranh. Cũng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Đằng sau còn phát sinh chút loại sự tình này sao? Đúng, gặp trung tướng vội vàng nói. Sengoku đâu? Hắn không có sao chứ. Mặc dù cho tới bây giờ cũng còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng là thương thế ít nhất là ổn định. Chết hẳn là không chết được. Suru trung tướng nói. Nhưng là. Ngươi hẳn là minh bạch Agap. Các ngươi đã không phải là lúc tuổi còn trẻ. Suru trung tướng ngồi tại bên cạnh giường bệnh trên. Ghế. Ngữ khí tương đương bình tĩnh. Cơ hồ không khoảng cách trực diện tạc dược nham bạo tạc. Dù cho các ngươi bằng vào mình hơn người lực phản ứng. Sử dụng Busosoku Haki bảo vệ mình. Nhưng là mấy cái tạc dược nham đồng thời bạo tạc. Các ngươi có thể sống sót cũng đã là may mắn chi cực. Cho nên, Gap, về sau liền đừng nghĩ đến trên chiến trường chuyện như vậy. ... Gap trung tướng hơi trầm mặc một chút. Sau đó hắn phát ra chật vật tiếng cười. Ha ha ha ha, dạng này à. Đã sớm muốn lấy về hưu. Hiện tại xem ra rốt cục không ai có thể ngăn trở. Suru trung tướng trầm mặc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.